Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1004, bộc phát. Yêu Phần Sơn đằng không mà lên, cũng không nhận bao nhiêu ngăn cản, vừa mới nửa ngày công phu, trải qua không ngừng gia tốc. Cái này phương viên mấy trăm vạn dặm địa giới đã là xuất hiện tại 9 tầng mây tầng bên ngoài. Đứng Yêu Phần Sơn chi đỉnh, tựa hồ có thể lật tay hái ngôi sao. Mà những ngôi sao này trên thế giới, phần lớn không có sinh linh. Có sinh linh tồn tại thế giới cũng tràn ngập nồng đậm ma khí. Nghĩ không ra, ma vật bên trong lại còn có được linh trí tồn tại. Trận pháp vị trí trung tâm, Diệp Huyền Nhi đang thông qua tinh cầu xem ảnh đại pháp. Nhìn chăm chú lên phía dưới lít nha lít nhít ma vật. Trong lòng kinh dị hơn, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ may mắn. Chỉ có thể so chân tiên ma đầu mới có. Tôn Hằng ngồi xếp bằng ở giữa, mở miệng giải thích, ta đáp ứng đem bọn nó theo bí cảnh bên trong thả ra. Bọn chúng thì không công kích chúng ta. Bọn chúng có thể tin được không? Yêu Tiên Văn Quân hồi mắt lộ hy ký. Nếu có thể thương lượng, chúng ta đều có thể chạy trốn tới ngoại vực, tránh thoát kiếp nạn này. Không có khả năng, Tôn Hằng lắc đầu, không nói trước chúng ta căn bản không đi được ngoại vực. Những ma đầu này cũng không có thành tín có thể nói. Tiểu Bạch ở một bên mở miệng, nhưng chúng nó lần này xác thực tuân thủ hứa hẹn, không đến trêu chọc chúng ta. Đó là bởi vì bọn chúng biết mình không phá được Yêu Phần Sơn trận pháp, tới cũng là chịu chết. Tôn Hằng hừ nhẹ, huống chi, lúc này ma chủ ý chí vẫn còn trấn áp bên trong. Bọn chúng có nhất định quyền tự chủ, nếu như là ma chủ ý chí điều động, bọn chúng coi như e ngại, cũng sẽ phấn đấu quên mình. Nói cách khác, chúng ta cuối cùng vẫn là muốn cùng bọn chúng làm qua một trận. Văn Quân hồi nhìn xem tinh cầu xem ảnh bên trong cái kia vô biên vô hạn ma vật. Sắc mặt không khỏi một trắng, trong lòng càng là một mảnh lạnh như băng. Họ Tôn, một bên, bị trận pháp áp chế thái cực đồ bên trong đột có âm thanh truyền đến. Ngươi đem chúng ta thả, chúng ta có thể thề, tuyệt không đối địch với ngươi. Thế nào? Tôn Hằng cười nhạt, chuyện cho tới bây giờ, các vị còn dự định trốn hướng chân võ đạo tông. Tốt gọi các vị biết rõ, hiện tại thiên địa linh cơ đã bị ma khí thẩm thấu. Truyền tống trận pháp đã không dùng được. Không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần thả chúng ta là được. Lục Ngư thanh âm vang lên, hiện tại Yêu Phần Sơn đã trong tay ngươi. Chúng ta không nắm nơi này một phân một hào, cũng không mang đi thập nhị đô thiên thần sát trận. Tất cả đều thuộc sở hữu của ngươi. Thế nào? Không thế nào? Tôn Hằng ánh mắt rủ xuống. Thao túng thập nhị đô thiên thần sát trận, chỉ có Tôn Mỗ một người có thể phát huy bao lớn uy lực. Ngoại trừ các vị nguyên thần đại yêu bên ngoài, ta đã sớm chừa lại bốn cái vị trí, liền chờ bốn vị tọa trấn. Ngươi mơ tưởng? Kim Tị Thử Ngọc phu nhân sắc bén thanh âm vang lên. Chúng ta liền xem như cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng sẽ không giúp ngươi. Ta khuyên ngươi nhanh lên đem chúng ta thả, tiết kiệm sau đó ai cũng không có đường sống. Dạng này à? Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, nói, cái kia sau 10 ngày thế nào? Tiếp qua 10 ngày, ta liền phóng chư vị đi ra, mặc cho các ngươi lựa chọn đi ở. Ngươi đánh giám, lần này, một mực muộn không lên tiếng Lộc Trượng cũng nổi giận lên. Sau 10 ngày, chúng ta còn thế nào rời đi? Lấy tình huống bây giờ, mỗi qua một ngày, ma vực đối với Huyền Đô đại thế giới ăn mòn liền sẽ mạnh lên một phần. Sau 10 ngày, ma vực sợ là đã triệt để cùng hiện thế tương dung. Không biết bao nhiêu cường hãn ma vật xuất hiện, khi đó lại rời đi Yêu Phần Sơn tiến đến chân võ đạo tông. Không khác chính là đang tự tìm đường chết. Vậy liền không có cách nào. Tôn Hằng một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, vung tay lên, lúc này đem bọn hắn tiếng gầm gừ ép xuống. Tôn đạo hữu đè xuống bọn chúng, một bên Văn Quân Hồi vẫn như cũ là mặt ngoài vẻ u sầu. Nếu từ đầu đến cuối khó thoát một kiếp, chúng ta bây giờ lại là đang làm cái gì? Chạy đến trên trời, đối với mấy cái này ma vật mà nói, mặc kệ chúng ta chạy trốn tới chỗ nào, tựa như đều không có khác nhau a. Chỉ cần bị ma vực ăn mòn, không gian khoảng cách đối với tuyệt đại đa số ma vật mà nói đều không có chút ý nghĩa nào. Bay đến không trung, bọn chúng nghĩ đến vẫn là sẽ đến, mà lại sẽ lãng phí rất nhiều khu động trận pháp linh thạch. Ta tự có ý nghĩ, Tôn Hằng giải thích một câu, liền phất tay tán đi mọi người, nhắm mắt đem cảm giác chìm vào thức hải ảo cảnh bên trong. Lúc này, hắn thức hải huyễn cảnh đã bộ dáng đại biến, vô số ngôi sao tô điểm trong đó, kỳ sổ mênh mông, đã không thể tính toán. Huyền đô đại thế giới chỉ là một cái cách gọi, xung quanh thế giới nhiều không kể xiết, căn bản không có một cái nào chuẩn xác số lượng, mà Tôn Hằng trong thức hải thế giới, rõ ràng là một cái khổng lồ vũ trụ, so huyền đô đại thế giới to lớn hơn vũ trụ. Ức vạn ngôi sao tô điểm trong đó, như là một cái đang chậm chạp xoay tròn rực rỡ tinh hà. Những ngôi sao này cũng không chân thực bộ dáng, phần lớn chỉ là trải qua hạo thiên kính mảnh vụn bắn ra mà tới. Theo Tôn Hằng cảm giác đầu nhập trong đó, một cái nhỏ bé ngôi sao đột nhiên kéo xuống phụ cận. Cái này ngôi sao bên trên có rất nhiều sinh linh, cũng là hắn vừa bắt đầu sáng tạo, tiếp cận nhất thế giới chân thật. Ông, thân hình khẽ động, điểm điểm tinh quang tự thân nổi lên hiện. Yêu phần sơn bên trên tinh thạch, lúc này đều đã rơi vào Tôn Hằng trong tay. Trong đó, số lượng có 137 vạn hơn. Tinh hạch số lượng, gần 3.000, trong đó tinh phẩm số lượng chiếm gần nửa. Hắn cần phải mượn trận pháp lực lượng, tại rất thời gian ngắn bên trong tận khả năng luyện thêm hóa bọn chúng. Trong thoáng chốc, một luồng vô thanh đụng nhau ở bên tai vang lên, cũng làm cho Tôn Hằng theo trong tu hành tỉnh táo lại. Sư Tôn, ma vật bắt đầu công kích trận pháp. Diệp Huyền Nhi thần niệm cách xa truyền đến. Tôn Hằng mở hai mắt ra. Thần niệm khẽ động, cùng không gian chi thần đế giang pháp tướng tương hợp. Trong nháy mắt đem ức vạn vạn bên trong hết thảy thu hết vào mắt. Chẳng biết lúc nào, tại yêu phần sơn bốn phía, nhiều hơn vô số ma vật, cùng gần vạn tiểu thế giới, mà lại, nơi xa còn có càng nhiều ma vật, thế giới hướng phía nơi đây tụ đến, đi đầu một nhóm đầu trâu thân người, cầm trong tay đoàn mâu ma vật tại hư không gầm thét, đang bổ nhào mà tới, rầm rầm. Tôn Hằng thu hồi ánh mắt, một tay phất lên, một mực bị trấn áp thái cực đồ đã tự hành bày ra. Lưu quang lóe lên, bốn vị yêu tiên xuất hiện tại chỗ. Bốn vị, Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng, là đi hay ở? Ngoặc kép, bốn đầu yêu tiên sắc mặt xanh xám, đều hung hăng nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Thật lâu, Lộc Trượng mới bất đắc dĩ thở dài, nói, việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể ở đây bác bên trên nhất bác. Cái kia tốt. Tôn Hằng gật đầu, bốn vị mời tiếp thu các ngươi nguyên lai pháp tướng, toàn lực vận chuyển thập nhị đô thiên thần sát trận. Hắc Linh Huyền Quy nộ trừng Tôn Hằng một chút, thân hình nhoáng lên, liền xuất hiện ở phía sau thổ pháp tướng vị trí. Khởi, tiếng hét phẫn nộ vang lên, yêu phần sơn trên không, đột có một tôn khổng lồ pháp tướng hiển hiện. Theo pháp tướng hai tay tách ra, yêu phần sơn xung quanh trăm vạn dặm hư không đột nhiên cuồng quyền. Vô số ma vật trong nháy mắt bị tiễu sát hết sạch. Càng có mấy cái tới gần tiểu thế giới, bị cự lực tại chỗ ma diệt. Lệ, một tiếng kinh thiên giống gọi, một đầu xanh như thúy trúc, điểu mặt thân người, chân đạp song long pháp tướng ngay sau đó hiển hiện. Mộc chủ thần. Cú mang, sinh, bành, to lớn thanh âm coi nhẹ hư không quy tắc, tại chân trời quanh quẩn, trong ngũ hành mộc hành lực lượng đột nhiên khắp cả trải hư không. Hỏa, nương theo lấy liền một pháp tướng hiển hiện, vô biên liệt hỏa trong nháy mắt dẫn đốt mộc hành lực lượng. Một cái tựa như mặt trời khổng lồ hỏa cầu, âm vang tại chân trời hiển hiện, cũng điên cuồng hướng phía bốn phía khuếch trương, vài tỷ nhiệt độ cao, bóp méo hư không, thời gian, cũng đem từng đầu có thể so nguyên thần thậm chí chân tiên ma đầu. Liền một mạch thôn phệ, yêu phần sơn phụ cận, hơn vạn như là ngôi sao tiểu thế giới, vô số lít nha lít nhít ma vật, trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Vô thượng đại trận chi uy, tuy chỉ là sơ lần đầu tiên thi triển, đã kinh khủng như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.